Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, thỉnh cầu ngươi bú sữa mẹ cha. Tìm được phía sau màn tên hắc thủ, Mẫn Học thật sự rất muốn mộng vẻ mặt, y hiểu vị kia chợ hát khách quý lại nói hắn và vị này nữ minh tinh bắn đại bác cũng không tới quan hệ. Mà ngay cả trận đấu cũng không tồn tại cạnh tranh. Cái kia đến tột cùng vì cái gì muốn hạ hắc thủ đây, không phải dỗi rãnh nhất cả trứng giái ư a hát. Không, đối phương cũng không có trứng. Đánh chết Mẫn Học, hắn cũng đoán không ra y hiểu não đường về. Cái này cùng chỉ số thông minh không quan hệ. Thật sự là tam quan quá không giống nhau. Bất quá đám fan hâm mộ đáp lại cũng làm cho Mẫn Học càng thêm ấm lòng, cảm giác mình kiên trì đem những này ca lại hiện ra là vô cùng lựa chọn chính xác. Nhạc thần, ta phỏng chừng y hiểu không biết như vậy thu tay lại. Ngươi có tính toán gì không, đạo diễn không phải bắn tên không? Hắn nhận được tin tức nói cẩu ca ngày mai sẽ có cái đại động làm. Chắc hẳn cùng phi thường cao hứng thoát không khỏi liên quan. Ai u cái gì thâm cừu đại hận gào thét, rõ ràng còn muốn gây sự tình ý định. Mẫn Học cười cười. Trở về cái, trời lạnh vương phá. Đạo diễn tuy nhiên niên kỷ không nhỏ rồi, nhưng vì kiếm miếng cơm ăn, cũng phải thời khắc bảo trì tư tưởng trước xem tính. Huống chi cái này internet từ ngữ đã muốn truyền lưu nhiều năm. Hắn có lẽ hay là hiểu, loại này tổng giám đốc thức dùng từ. Lại để cho đạo diễn cho rằng phi thường cao hứng chính là thuận miệng mở cái vui đùa. Nhạc thần, ngươi đừng không xem ra gì. Tuy nhiên ngươi tài hoa hơn người. Khinh thường những này âm mưu quỷ kế. Nhưng những năm gần đây này, đưa tại cái này người ra mặt rất không tại số ít. Y hiểu còn có thể có thủ đoạn gì. Mẫn Học đầu hơi chút đi lòng vòng. Cũng có thể đoán cái 8, 9, 0, 10, cái này thật không khó đoán. Dù sao phi thường cao hứng ngay cả mặt mũi đều không lộ qua. Chân nhân lại càng tìm không thấy. Có thể sử dụng thủ đoạn thì thừa truyền thông công kích. Ca khúc mới là rap truyền bá phụ năng lượng, hoặc là cùng đoạn thời gian trước chuyện kia kiện nhất lên quan hệ, cưỡng ép bôi đen. Mẫn Học thậm chí đều có thể đoán được ngày mai tin tức thân thể to lớn nội dung. Tốt, đa tạ, ta biết rồi. Mẫn Học không nhiều làm tỏ vẻ. Đã xong cùng đạo diễn đối thoại. Đạo diễn lắc đầu, tuổi trẻ khí thịnh. Theo hắn, cái này là phi thường cao hứng cậy tài khinh người. Căn bản không có đem bà y hiểu để ở trong lòng. Bất quá nên đưa lời nói đều dẫn tới. Đạo diễn cũng tận đến nghĩa vụ của mình. Hai người cũng không có thâm giao. Có một chút liền ngừng lại. Tin tức thế công Mẫn Học cũng không có bỏ qua đạo diễn nhắc nhở. Phi thường cao hứng mặc dù chỉ là hắn một cái mã giáp. Thậm chí cũng không có hao tâm tổn trí kinh doanh. Nhưng cũng không phải ai cũng có thể tới dẫm lên một cước. Trực tiếp online khai mở xé không sáng suốt. Không nói trước y hiểu một cái đương làm hồng ca sĩ fan hâm mộ sớm đã đột phá ngàn vạn xé không. Xé thành qua, tựu đơn hòa giải một nữ nhân xé bức chuyện này thân mình. Mẫn Học tựu đâu bất khởi người này gào thét. Trời lạnh vương phá, đương nhiên không tồn tại. Mẫn Học cũng không phải ích tam đại. Không có thâm hậu như vậy bối cảnh. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình dốc sức làm. Như vậy còn lại phương pháp cũng chỉ có. Dựa thế lại nói nhân mạch quan hệ. Cũng coi như cá nhân thực lực một loại. Nhắc tới giới âm nhạc, Mẫn Học nhớ tới một người đến. Người này cũng tuyệt đối là hoa ngữ giới âm nhạc quấn không qua một cái mấu chốt. Điểm quyết định, Thiên Vương Chu Tinh Hà. Mẫn Học nhìn đồng hồ. Buổi tối 10 giờ hơn. Lúc này, tuyệt sẽ không là võng nghiện các thiếu niên ngủ thời gian. Cũng sẽ không là võng nghiện trung niên. Mẫn Học đổi mới hạ du đùa giỡn, đăng nhập chính mình trăm năm chưa từng ra LOL số tài khoản. Rất tốt, Chu Tinh Hà online, đúng, đúng vậy, Mẫn Học trước kia từng cùng Chu Tinh Hà khai mở hắc qua một lần, cho nên có bạn tốt của hắn. Tuy nhiên lần kia khai mở hắc quá trình không tốt miêu tả. Mọi người khỏe ác quỷ cũng coi như cùng một chỗ hỗn lăn lộn qua hạp cốc huynh đệ không phải. Này, Mẫn Học tiến vào đang xem cuộc chiến hình thức, nói chuyện riêng đánh cho cái bắt chuyện. Chu Tinh Hà giờ phút này đang tại trong trò chơi, đột nhiên chứng kiến Mẫn Học xuất hiện, cũng không biết liên tưởng đến gì hắc ám trí nhớ, không khỏi tay run lên. Bi kịch, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Thiên Vương chơi trò chơi lúc cùng thường nhân không có gì bất đồng. Phốc phố thời điểm cũng rất muốn chém người. Mẫn Học vô tội mặt, với tư cách kỹ thuật phế, mở ra trào phúng hình thức. Xem ra Thiên Vương trò chơi kỹ thuật cũng không có gì đặc biệt ư, sao ngươi lại tới đây không cần phá án ư? Chu Tinh Hà cũng không phải không đợi thấy Mẫn Học, chỉ là kỳ quái hắn rõ ràng hội ra hiện tại trong trò chơi. Cảnh sát cũng có ngày nghỉ, Mẫn Học thập phần phúc hậu lại để cho Chu Tinh Hà trước tiên đem ván này trò chơi đánh xong. Cũng may kết thúc ván trò chơi đã đến hậu kỳ, không có qua 10, tựu đã xong. Rất không may, Thiên Vương đội thua. Cách màn hình, Mẫn Học đều có thể tưởng tượng đến vậy khắc đối phương cái kia trương mặt không biểu tình mặt. Có thể là cùng đồng đội chào hỏi. Chu Tinh Hà lại qua vài phút mới rơi xuống trò chơi. Lần nữa liên lạc khởi Mẫn Học đến. Như thế nào có công phu đến xem ta? Chu Tinh Hà quá rõ ràng Mẫn Học LOL tài nghệ. Biết rõ hắn tuyệt không thể nào là đến chơi trò chơi. Nếu không chính là đang tìm hành hạ. Hai người giao tình cũng thực ứng câu kia quân tử chi giao nhạt như nước. Tự buổi hòa nhạc từ biệt hậu, lại không có liên lạc qua. Nhưng lần này câu thông, lại ngoài ý muốn không có xa lạ cảm giác. Biết rõ Chu Tinh Hà tính cách, Mẫn Học cũng không còn ý định vòng quanh, giới thiệu cho ngươi thủ rất không tệ ca. Mẫn Học chưa từng cảm thấy trong đầu những này ca là của mình, cho nên khoa trương bắt đầu đứng dậy cũng hào không đỏ mặt. Chu Tinh Hà hợp tác với Mẫn Học qua, tại sáng tác thượng càng ý tứ hàm xúc hợp nhau, cho nên chứng kiến Mẫn Học lời nói rất là cảm thấy hứng thú, nhanh phát ta. Đem xong tiết côn, truyền sau khi đi qua, đối phương lâm vào yên lặng, mấy phút đồng hồ sau. Tin tức vang lên, Mẫn Học sau khi mở ra, phát hiện chỉ có một chữ, điêu. Chu Tinh Hà là thật tâm cảm thấy bài hát này, vô luận theo phương diện nào mà nói, đều quá đặc biệt mã hợp khẩu vị của mình rồi. Tuy nhiên xem ca tên sau từ khúc sáng tác cùng biểu diễn gọi phi thường cao hứng. Bất quá thanh âm này vừa nghe chính là Mẫn Học, cho nên Chu Tinh Hà cũng không có nghi vấn gì. Còn không cho người có một mã giáp như thế nào. Huống chi phi thường cao hứng tuy nhiên rất hỏa, nhưng Chu Tinh Hà gần đây đều ở đài cảng cùng nước ngoài, không có như thế nào chú ý qua nội địa tin tức, không biết rõ tình hình cũng rất bình thường. Đương nhiên hơi chút hiểu rõ thoáng một tí là không thể nào giấu giếm được. Mẫn Học cũng không còn muốn giấu giếm, nếu không không biết trực tiếp như vậy tìm tới Chu Tinh Hà. Mẫn Học sở dĩ bộ mã giáp, bất quá là bởi vì thân phận chân thật không có phương tiện làm giải trí tương quan ngành sản xuất. Mà thôi, không có mặt khác nhận không ra người địa phương, mà Chu Tinh Hà hiển nhiên không phải là miệng lớn loại người. Về sau hai người tự bài hát này sáng tác, tiến hành rồi xâm nhập nghiên cứu thảo luận, may mà Mẫn Học trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu, đã có vững chắc âm nhạc bản lĩnh. Cùng Chu Tinh Hà trò chuyện khởi âm nhạc chủ đề tới cũng chút nào không rơi vào thế hạ phong. Bất chi bất giác, thời gian vội vàng trôi qua, sớm đã qua rồi 12 giờ. Chu Tinh Hà lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn nói, đáng tiếc ta gần đây người tại đài cảng, nếu không thật muốn tự mình cùng ngươi gặp mặt đàm. Đài cảng cùng Ma Đô lại không xa. Mẫn Học trêu chọc, đúng vậy, cho nên không bằng ngươi tới đài cảng, ngươi nên vậy chưa từng tới ta thỉnh cầu ngươi bú sữa mẹ. Chà, Chu Tinh Hà nhiệt tình tương mời. Đối với người quen, Chu Tinh Hà thực là không có nửa phần bất thiện ngôn từ. Đúng vậy, Thiên Vương ca, người thật sự một ít đều không quan tâm chính mình thể trọng ư? Đã từng cơ ngực cơ bụng, nay còn đâu? Bất quá những này nếu không đến mẫn học quan tâm. Mắt nhìn thời gian không còn sớm, hắn lôi trở lại chính đề, có cơ hội nhất định sẽ đi. Bất quá lần này tìm ngươi, quả thật có sự tình muốn mời ngươi hỗ trợ. Chu Tinh Hà về rất nhanh nhanh chóng, nhưng không có hỏi mẫn học muốn hỗ trợ cái gì, mà là trêu ghẹo nói, tìm ta rời núi đúng vậy giá cả xa xỉ ơ. Không bằng, khi ta buổi hòa nhạc khách quý, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.